Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 836, cuối cùng chiến đấu 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vừa mới cơ hồ dốc hết linh khí đem hai người nâng, làm sao lực trùng kích quá cường đại, cơ hồ đã vượt qua nàng phạm vi chịu đựng, nhưng là, nàng hay là cô nén, không nói đi ra. Đàn Nhi, ngươi làm sao rồi? Mạc Liên Thành vội vàng hỏi, chỉ là quính lên, kém chút lại lần nữa ngã xuống. Hắn một mực đang dáng chống đỡ lấy, dựa vào một cỗ cường đại ý chí lực. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng mà lắc đầu, hai người lại lo âu nhìn về phía chậm rãi đứng lên Mạc Diệp Phong. Tại trọng thương còn không có hoàn toàn khôi phục lúc khổ chiến lâu như vậy, liền xem như thiết nhân cũng nên đến cực hạn, đổi lại bất luận cái gì một người lúc này đều rất khó lại cử động, hết lần này tới lần khác Mạc Diệp Phong liền là đứng lên. Trầm mặc mấy giây, ba người nhìn nhau, bất thình lình cười. Nhân sinh như thế, còn có cái gì tiếc nuối? Cùng chung hoạn nạn, phí hoài bản thân mình chết. Cái này một hồi, ma đế không có thừa cơ truy kích, mặt không biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm. Giống như là tải, thưởng thức, ba người vùng vẫy dẫy chết tư thái. Mà khi nhìn thấy ba người nét mặt tươi cười lúc loại kia phẫn nộ khí tức lại xuất hiện. Xem thường, xích lòa lòa xem thường. Hắn vừa định động có người đến, thật không chỉ một cái cũng rất nhiều. Tộc trưởng, Liên Thành thiếu gia, tộc trưởng đại nhân, Mặc tộc cùng Khúc tộc mấy ngàn người, phi nhanh mà tới. Tốc độ như là cỗ sao trời, chạy ở phía trước là Khúc Thiên Ca cùng mấy cái Khúc tộc trưởng lão, còn có Mặc tộc trưởng lão. Lại nhìn kỹ còn có một phần là sinh gương mặt, không phải Mặc tộc cũng không phải Khúc tộc người. Là những người xa lạ kia, đến đụng cái gì náo nhiệt. Mặc Diệp Phong nói, không có nghĩ đến, một chút ẩn thế lão gia hỏa đều xuất động. Mặc Liên Thành nhíu mày. Khúc Đàn Nhi là lắc đầu, không muốn nói chuyện, tổng tới nói, ba người gặp tâm tình phức tạp. Đến bao nhiêu người, hữu dụng không? Coi như lúc này ma đế cùng ba người bọn hắn đấu lâu như vậy, năng lực tiêu hao hết chừng phân nửa, bọn hắn lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Kiến thức qua ma đế lợi hại cũng tự nhiên biết rõ, muốn giết chết ma đế khả năng hay là 10 phần xa vời. Nhưng là tại cái này một loại thời khắc có người đến tương trợ, cái kia mừng rỡ cùng cảm động, hay là xóa không mất. Điệp điệp, mà đế âm hiểm cười, nhìn thấy như vậy nhiều người, không chút nào sợ. Rất nhanh, đám người đem ba người bảo hộ ở trung gian, cũng cuối cùng để bọn hắn tạm thời có thể thở một ngụm, tranh thủ một chút khôi phục. Mạc Liên Thành xem như ba người bên trong, bị thương nhẹ nhất một vị, hắn bình tĩnh nói. Người này liền là ma đế, một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Hiện tại có thể nói, là hắn yếu nhất một khắc, nếu là hôm nay tất cả mọi người giết không được hắn, toàn bộ huyền linh nhân loại. Cũng liền xong, hắn không nhanh không chậm trần thuật cái này một cái sự thật. Ở đây tuyệt đại bộ phận người đều đã nghe nói qua. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không hẹn mà cùng tụ tại cùng một chỗ. Không có ngoài ý muốn, một hồi kịch chiến lại lần nữa sốc lên. Điệp điệp điệp, mà đế âm trầm mà nhìn qua một nhóm người này, ánh mắt lộ ra tham lam, coi như bày ở trước mặt hắn, là một trận mỹ vị tiệc. Mấy ngàn người cùng một chỗ vây công ma đế. Giống như, năm đó vây công ma đế tình huống lại xuất hiện. Một người tiếp một người mà ngã xuống, nhưng mà, lại sẽ có khác một số người bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó, số người nhiều nhất liền là Mặc tộc cùng Khúc tộc. Không có một người lùi bước bởi vì tại bên ngoài có bọn hắn trọng yếu cha mẹ huynh đệ thân thích bằng hữu các loại. Mặc Diệp Phong vốn là trọng thương, thấy một lần tộc nhân mình ngã xuống, một ngụm máu lại phun đi ra, đối mặt mình tử vong lúc có thể thờ ơ, có thể là tận mắt nhìn đến chính mình các tộc nhân một cái chết ở trước mặt mình, cái kia một loại tâm tình. Cách chương.